Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, niềm vui ngoài ý muốn. Huống hồ, liền tính ta không muốn trêu chọc hắn, chỉ sợ cũng không được. Tại chỗ, trong đám người trung tâm, Trần Minh lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn giờ phút này chân trời thương khung, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái gì? Nhìn trước mắt Trần Minh, nghe lấy hắn lời nói, Châu Yêu hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra, nhìn lên bầu trời, một bên, một chàng thốt lên âm thanh theo một bên truyền ra, chỉ thấy ở chân trời trên trời cao, điểm điểm hắc khí ngay tại bốc lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành hắc vụ. Đem toàn bộ thương khung cũng dần dần bao phủ, giống như là bảo bọc một lớp vải đen. Sau đó, lại gặp chân trời phía trên có một đám nhỏ bé hắc trùng không ngừng bay múa. Giữa không trung bên trong tản mát ra ông ông thanh âm. Đây là, nhìn cái này màn, Châu Yêu biến sắc, còn không có phản ứng lại, liền nghe bên ngoài truyền đến từng trận la hét âm thanh. Phụ thân, không tốt. Châu Thắng một thân áo giáp, giờ phút này cuống quýt theo ngoại giới chạy vào, trên thân áo giáp không biết lúc nào đã nhuốm máu, nhiễm áo giáp các nơi, mang theo một cỗ lâm ly mùi máu tươi. Làm sao rồi? Nhìn Châu Thắng bộ dáng này, Châu Yêu miễn cưỡng trấn định tâm thần, trầm giọng mở miệng nói, đều bao lớn người, làm thế nào sự tình còn như thế xúc động? Đúng. Phụ thân giáo huấn là, Châu Thắng thật sâu hít vào một hơi, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó mở miệng, phụ thân đại nhân, bên ngoài có thật nhiều nhân yêu hóa, còn có không ít người, trên thân xuất hiện lớn nhỏ không đều yêu hóa triệu chứng. Cái gì? Châu Yêu đột nhiên biến sắc, giờ khắc này lộ ra so Châu Thắng còn muốn xúc động. Trực tiếp một bà nhấc lên Châu Thắng, lớn tiếng mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, là đám kia hoa lai người lưu dân. Châu Thắng nghiến răng nghiến lợi, tại tới trên đường đã tổng kết ra nguyên nhân, đám kia hoa lai người sớm đã bị vực sâu khí tức lây nhiễm. Bây giờ chạy đến chúng ta trên lãnh địa, đem vực sâu khí tức mang đi qua, đáng chết. Châu Yêu thả ra Châu Thắng, trong đầu nháy mắt hồi tưởng lại hôm qua thấy hình tượng. Không khỏi ảo não, ta sớm nên nghĩ đến. Hôm qua thời điểm, Trần Minh xuất thủ đem những cái kia hoa lai người trên thân yêu khí loại trừ lúc. Hắn nên dự đoán đến trước mắt cái này màn, cuối cùng lại là trực tiếp sơ sẩy rơi. Lập tức triệu tập binh sĩ, còn có mấy vị trừ yêu vệ sĩ đi qua trấn áp. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Châu Thắng mở miệng nói ra, ta đã hạ lệnh. Châu Thắng nhẹ gật đầu, nhưng lại mở miệng nói, bất quá bây giờ điểm chết người nhất không phải cái này. Lại thế nào rồi? Châu Yêu trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng hỏi, theo mấy vị trừ yêu vệ sĩ nói, giờ phút này giữa không trung yêu khí ngay tại bao trùm, đồng dạng thuộc về vực sâu. Châu Thắng mở miệng nói ra, lại tiếp tục như thế, toàn bộ thành thị đều sẽ bị vực sâu lĩnh vực nơi bao bọc. Toàn bộ thành thị đều bị vực sâu lĩnh vực nơi bao bọc. Vậy sẽ phát sinh thứ gì? Không hề nghi ngờ là, chịu vực sâu yêu khí lây nhiễm, yêu hóa nhân số sẽ không ngừng tăng trưởng. Đến cuối cùng, chỉ sợ cả tòa thành thị đều muốn biến thành yêu ma chi thành. Nghĩ tới đây, ở đây mấy người trong nội tâm nặng nề, không hẹn mà cùng nhìn về phía trung ương người kia, ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia trên người thiếu niên. Bất kể nói thế nào, sự tình bây giờ đã phát sinh, lại thế nào truy cứu trách nhiệm cũng vô sự vô bổ. Việc cấp bách, trọng yếu nhất là đem sự tình giải quyết, mà ở đây bên trong, duy nhất có khả năng giải quyết chuyện này. Chỉ có trước mắt thiếu niên, lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy nhìn giữa không trung biến hóa, sắc mặt không có chút nào cải biến. Vào giờ phút này, theo cái kia cỗ yêu khí dần dần bao phủ nơi đây, Trần Minh rõ ràng có thể cảm nhận được, chung quanh thiên địa đang thay đổi, bị loại kia tính chất đặc biệt yêu khí luyện hóa, dần dần biến thành một cái khác bộ dáng, mà tại từ nơi sâu xa, theo vực sâu lực lượng xâm nhiễm, nguyên bản ngưng tụ tại Trần Minh trên thân thiên ý lập tức sôi trào lên. Từng sợi thế giới chi lực giống như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng rơi xuống. Cố gắng thúc giục Trần Minh hướng về phía trước, thúc giục hắn mau chóng xuất thủ. Cảm thụ được loại này thúc giục, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng vươn tay, thoáng như nặng nề pha lê bị đánh nát. Nương theo lấy Trần Minh một tay đưa ra, một trận thanh thúy tiếng vang bắt đầu vang lên, ở chỗ này vang vọng, khắp nơi phía trên, điểm điểm bàng bạc khí tức bắt đầu hiện lên, trong phạm vi mấy chục dặm, mênh mông cuồn cuộn nguyên khí chập trùng, tại thời khắc này bị một cỗ to lớn không hiểu thế ảnh hưởng, điên cuồng hướng lên dũng mãnh lao tới. Một mai trường đao tại Trần Minh trong tay hội tụ, sau đó một kích chém xuống, oanh, cái thế thần lực bộc phát, thoáng như một cái tiểu thế giới như vậy trực tiếp nổ tung. Khủng bố lực lượng tràn về phía trước mà ra, hóa thành chí cường một đao, ầm mang chém xuống, giữa không trung, thương khung trực tiếp đứt gãy, nguyên bản dày đặc nguyên khí màu đen trực tiếp nổ tung. Trong đó từng đầu nhỏ bé vô cùng màu đen côn trùng không ngừng rơi xuống. Trực tiếp tại một đao kia dư ba phía dưới bị đao ý chỗ kích. Biến thành từng đầu thi thể, u ám sắc trời nháy mắt biến mất, dày đặc hắc vụ dần dần rút đi, mặt trời một lần nữa dâng lên, đổi phát mới quang minh. Ở chung quanh, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Giờ phút này nhìn Trần Minh ánh mắt cuồng nhiệt, giống như nhìn thấy một vị thần chỉ, đối bọn hắn mà nói, mới một kích kia lực lượng thực tế có chút siêu việt tưởng tượng. Đến mức để bọn hắn có chút hoài nghi, đây có phải hay không là người có khả năng có được lực lượng. Thế giới chi lực đang sôi trào, tại chỗ, cảm thụ được thế giới chi lực biến hóa, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Đối với hắn mà nói, người chung quanh thái độ không quan trọng, chỉ có thiên ý thái độ đối với hắn, càng thêm đáng giá chú ý một số. Mà tại lúc này, theo hắn xuất thủ, lấy thiên nhân lực lượng đem yêu khí lĩnh vực đánh tan. Toàn bộ thế giới thiên ý cũng bắt đầu khởi động sóng dậy. Quanh mình thế giới chi lực bắt đầu sôi trào, giống như là không cần tiền đồng dạng tràn vào Trần Minh thể nội. Nương theo lấy cỗ này thế giới chi lực điên cuồng vọt tới. Tại Trần Minh trước mặt, màu tím nguyên lực giao diện tự phát hiện lên. Giờ phút này phía trên số lượng tại tăng mạnh, cơ hồ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền gia tăng mấy vạn. Nguyên lực 351.157 võ học, đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp, thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật chủ huyết mạch, cao cấp, thiên trần đế thể, trung cấp, thánh linh thân thể, trung cấp, trong khoảng thời gian ngắn liền gia tăng 3 vạn nguyên lực. Nhìn nguyên lực giao diện bên trên gia tăng số lượng, Trần Minh nhẹ gật đầu, coi như không tệ, đây cũng là chút niềm vui ngoài ý muốn. Trần Minh nguyên bản chuẩn bị đi thảo phạt vực sâu, vẻn vẹn chỉ là hướng về phía yêu đan, nhưng hiện tại xem ra còn có thể có một phần ngoài định mức nguyên lực thu hoạch, vẻn vẹn ngăn cản nơi đây vực sâu lĩnh vực thành hình, liền gia tăng 3 vạn nguyên lực. Nếu là trực tiếp đem đầu này vực sâu bản thể tiêu diệt, sợ là có thể thu được không dưới 10 vạn nguyên lực. Nếu như thật là như thế này, dù là đối với Trần Minh mà nói cũng là một cái cực lớn thu hoạch. Hắn bên này trong nội tâm nghĩ như vậy, mà tại đối diện, Châu Yêu cũng đi đến trước, trực tiếp tại Trần Minh trước mặt quỳ xuống,